Quý vị và các bạn thân mến, Bá Lợi đã theo dõi khá thường xuyên tin tức và các hoạt động của Mặt trận Việt Minh, dành nhiều thiện cảm cho họ, đặc biệt là Nguyễn Ái Quốc. Bá Lợi cũng đánh lại giặc Pháp một cách quyết liệt trong những lần chúng cùng Quan Châu đánh lên Sơn Trại. Khi Trung Kiên, đội trưởng đội du kích ở các làng người Mán tìm đến Sơn Trại để mong được hợp tác và giúp đỡ, Bá Lợi đã tiếp đón thân mật và rất nhiệt tình với anh, cũng như lắng nghe những câu chuyện từ phía Trung Kiên. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên. Những cánh rừng trắng đen không biết có từ bao giờ, chỉ biết với người dân Châu Sơn Lộc, từ khi còn bé đến khi lớn lên đã gắn bó với những cây chám cổ thụ phải hai người ôm, thân thẳng đứng cao bút, tán lá xanh thẫm, nổi bật trên màu xanh của vô vàn các loài cây khác trong rừng. Cứ mỗi khi cuối hè, trong cây nắng oi ả, tiếng ve ran là rừng chám lại đồng loạt trổ hoa. Chùm hoa màu trắng ngà, từng chùm lấp ló kẽ lá hoặc đầu cành, hoa nở lan khắp vạt chám lưng đồi, rồi lan tràn những loài hoa trong các cánh rừng chám bạt ngàn. Trong mai sớm, giữa tiết trời trong trẻo là hương hoa thoang thoảng. Chám chín vào khoảng tháng 7, tháng 8 âm lịch. Để thu hái, người ta phải lấy tre gai buộc chặt ở đầu, sau đó treo mắc lên cành chám để dễ leo lên những cây chám cổ thụ hai người ôm mới rể. Sau vụ quả, người dân lại vào rừng chám để lấy nhựa. Họ tìm chặt những đoạn rễ nổi gồ trên mặt đất hoặc chích vào thân những cây chám to cao thẳng đứng để cho dòng nhựa chám chảy ra. Dòng nhựa có màu vàng nhờ, thoang thoảng mùi thơm, rồi được đem trộn với than cây đậu tương để làm hương thắp tết. Ông Hoàng Dính ngồi góc sân, đang lặng lẽ vót những mũi tên, chàng trai thợ săn của Núi Mẹ, người đã giết chết con hổ thọt, ác thú của rừng xanh khi xưa, giờ đã gần tuổi 70, nhưng trông ông vẫn rất tráng kiện. Mặc dù mái tóc đã bạc trắng, nỗi đau thương người vợ xấu số, những vất vả của cảnh gà trống nuôi con đã làm bạc mái tóc ông, nhưng đôi mắt của ông vẫn nhanh nhẹn như cái nhìn của thợ săn năm nào. Đã mấy chục năm qua, vẫn chưa hề để vuột mất bóng con thú rừng. Ông ngồi vững chãi như cây liêm cổ thụ trong trại ngàn, gân guốc, im lìm. Có tiếng nói cười đâu đó, lát sau xuất hiện đôi trai gái đi lại, nhìn dáng vẻ tươi cười mà nét mặt người hạnh phúc. Ai cũng thấy họ đang yêu nhau. Cô gái và chàng trai đều trong bộ quần áo vải chàm truyền thống của người Tày sống dưới chân núi Mẹ này. Màu xanh chàm càng nổi bật nước da trắng hồng của người con gái, trông cô càng lộng lẫy tươi tắn như bông hoa rừng mỹ miều. Với gương mặt tròn xinh xắn, đôi mắt đen long lanh với hàng mi dài, đôi môi mọng đỏ thơm như một quả vả rừng chín mọng, hàm răng người trắng. Bên cô là chàng trai có gương mặt rắn giỏi, đôi lông mày rậm ẩn dưới lớp vải là một cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Cả hai đến bên ông Hoàng Dính cất tiếng chào ông. Chàng trai nói, Ké, hôm nay chúng con vào rừng chám lấy nhựa để sao nhi làm hương đốt tết. Ông Hoàng Dính ngước nhìn đôi trẻ chiều mến. Hai con đi nhớ về sớm, bây giờ thời buổi nhiễu nhương, các con phải cẩn thận đấy. Ké yên tâm, con không để ai bắt nạt sao nhi đâu. Nói rồi chàng trai đưa tay kéo cô gái đi theo mình, con sao rừng gài bên hông đung đưa theo nhịp chân mạnh mẽ. Sau lưng là ống tên và cây ná khoác trên vai, ông Hoàng Dính mải nhìn theo đôi trẻ, cho đến khi tiếng cười và bóng của họ khuất hẳn sau gốc đa cổ thụ đầu bản. Ông thấy thằng Lâm Báo, con ông, đã lớn thật rồi. Từ sau khi vợ ông mất, trong nỗi đau lớn phải xa lìa người vợ, ông còn phải rất vất vả để nuôi nấng Lâm Báo. Thời gian đầu, thiếu vắng mẹ, Lâm Báo khóc ngằn ngặt. Trong ngôi nhà giờ chỉ còn hai cha con, ông đã ngồi ôm đứa con trai của mình, cất tiếng ru cho nó ngủ, cất lên lời hát của rừng già, kể chuyện tình của chàng trai cô gái trên thảo nguyên. Câu chuyện kể rằng, đôi trai gái yêu nhau tha thiết, tình yêu của cánh đồng thảo nguyên có lời gió, lời cỏ mênh mông. Rồi chiến tranh, chàng trai phải lên đường chinh chiến không về. Nhớ chàng, cô đã quyết định lên đường tìm người yêu. Thảo nguyên mênh mông vô tận, trời đất rộng bao la, bốn phương tám hướng, tìm đâu bây giờ? cô gái cứ đi cho đến khi gục ngã trên thảo nguyên. Cô chết rồi, nhưng những bông cỏ may bám víu vương vấn bước chân lữ khách, tỏa đi bốn phương để tìm người yêu của cô. Ông cứ hát, cứ kể chuyện tình yêu bằng tiếng hát u uất đau buồn của mình cho con ông nghe. Ngày qua ngày, mùa đông rét buốt trôi qua, đến mùa hè chói chang nắng nóng, mùa thu đầy gió, mùa xuân ngọt ngào hương sắc. Rồi biết bao mùa, bao năm trôi qua, để Lâm Báo của ông giờ đã lớn khôn, mạnh mẽ như hôm nay. Cũng như mọi trai tráng ở vùng đất núi mẹ này, Lâm Báo cũng sớm được học võ. Và bố anh, ông Hoàng Dính, vừa là cha, vừa là sư phụ của anh. Ông đã truyền dạy cho con mình tất cả mọi chiêu thức của mọi môn phái mà ông theo học. Lâm Báo sẵn mang dòng máu ông trong người, nên ngoài lòng ham mê võ nghệ, còn có tố chất của con nhà võ, nên anh lĩnh hội rất nhanh các chiêu thức trong các môn phái, cũng như những đường cốt quyền sử dụng dao kiếm, và nhanh chóng nổi danh cả vùng. Nhưng cũng như cha, mặc dù sớm nổi tiếng, giỏi võ hơn người, anh không vì thế mà tự kiêu, ức hiếp người. Trái lại với bản tính hào hiệp, anh luôn bênh vực kẻ yếu, chống lại những việc làm ngang tai chướng mắt của những kẻ cậy có thế lực, có tiền của. Lâm Báo được các cô trong bản làng luôn dõi theo bằng con mắt ngưỡng mộ. Nhưng anh đã nặng tình cùng Sao Nhi, người con gái lớn của mế Ón. Sao Nhi thua anh 3 tuổi, dưới cô còn có cô em gái là Sao An, năm nay 12 tuổi, cũng xinh xắn và chăm chỉ như chị. Mế Ón đã ở vậy, nuôi hai con lớn khôn, mặc dù chồng mế chết sớm khi Sao An mới được 5 tuổi. Những khó khăn buồn khổ của người đàn bà quá bộ vùng cao, mế đã cắn răng nhẫn nhục vượt qua. Tất cả chỉ bằng tình yêu con như trời biển mà mế đã dành cho hai chị em. Năm 1943 này, Lạng Sơn phải chịu một đợt hạn hán kéo dài. Đã hết mùa mưa, nhưng dòng Kỳ Cùng, con sông duy nhất ở nước ta, có dòng chảy ngược lên phương Bắc, sang bên kia biên giới, để hòa vào dòng chảy của các con sông lớn khác đổ ra biển. Vẫn chưa có trận lũ lớn nào. Ngay cả vào Tết Ngâu vừa qua, cũng chỉ có vài ba cơn mưa giả diết. Nhưng dù sao, nó cũng làm dịu đi cái nắng oi ả của mùa hè khắc nghiệt. Những cơn mưa tạnh hẳn, vòm trời cao lên, xanh ngắt. Các khu rừng lại bừng sáng, sặc sỡ dưới làn nắng mai đang vương tỏa trên các tán lá của cỏ cây trên dãy đại ngàn. Màu xanh của những cây lim trong rừng xanh ngắt, nổi bật trên muôn màu sắc khác nhau của muôn loài cây cối. Buông thẳng trên các cành cây cổ thụ thân to bằng cả mấy người ôm là những chùm phong lan muôn màu sắc, khoe sắc hương nồng nàn cùng với muôn loài hoa khác của núi rừng. Sao Nhi bước đi bên cạnh Lâm Báo, trong lòng dâng trào niềm hạnh phúc khó tả. Cả hai đã vào đến rừng Trám. Lâm Báo đưa tay kéo Sao Nhi sang một tảng đá, đến bên một gốc cây trám cổ thụ, thân to bằng cả hai người ôm, thẳng tắp. Tít trên cao là tán lá xòe rộng như một chiếc ô khổng lồ, che kín cả vòm trời xanh trên đầu hai người. Làn gió thu nhẹ thổi, lá rừng xào xạc cùng với gió, những cành cây như những cánh tay khẽ đung đưa cất lên nhạc điệu riêng của rừng xanh, làm ngất ngây quyến rũ lòng người. Những giọt nắng tinh quái lọt qua kẽ lá đậu lại trên gương mặt xinh xắn của Sao Nhi. Những giọt nắng như nụ cười của người thiếu nữ càng làm cô rạng người. Lâm Báo mải mê ngắm người yêu, không kìm được tình cảm của mình trước vẻ đẹp cuốn hút của người thiếu nữ. Anh đưa tay kéo Sao Nhi về phía mình. Cả hai ngồi lại trên thảm lá rừng, trải dài trên mặt đất như một tấm thảm mềm. Sao Nhi này, sau mùa gặt, anh bảo ké đến nhà xin với mế cho em về làm vợ anh nhé. Để 1-2 năm nữa, cho Sao An lớn thêm, giúp mế làm nương đã anh. Nếu giờ em về nhà anh, không có ai giúp mế, em thương bé đã vất vả vì em và Sao An nhiều rồi. Chúng mình vẫn về giúp mế làm nương mà. Anh sẽ cùng em giúp mế nuôi Sao An khôn lớn, không để mế phải khổ đâu. Thế với em thì sao? Anh có để em phải chịu khổ không? Chưa để Lâm Báo nói hết câu, Sao Nhi nhìn Lâm Báo tinh quái. Nghe người yêu bắt bẻ, Anh say đắm nhìn tận đáy mắt của người yêu. Sao Nhi, em cũng biết anh yêu em nhiều thế nào phải không? Cả đời này, anh sẽ không để em chịu khổ đâu. Anh sẽ không cho phép ai làm Sao Nhi phải buồn. Lâm Báo đưa tay nâng gương mặt Sao Nhi, nhìn vào đôi mắt của người yêu. Đôi mắt huyền tuyệt đẹp của cô lúc này đang long lanh vì hạnh phúc. Cô nhìn anh say đắm, đôi môi hé mở, gọi mời, để lộ hàm răng trắng muốt đều đặn. Gương mặt cô ửng hồng, nóng rực. Lâm Báo thấy cảm giác ngột ngạt trong người, cháy bỏng cả cổ họng, một cảm giác ham muốn đang dâng trào trong anh. Anh đưa tay kéo cô sát vào mình, cảm nhận đôi vai cô đang run từng cơn nhỏ. Đưa tay, nâng khuôn mặt nóng bỏng của người yêu, anh nhìn sâu tận đáy mắt cô. Bộ ngực người thiếu nữ đang nâng lên gấp gáp trong hơi thở. Lâm Báo không làm chủ được mình, anh cúi xuống, gắn chặt đôi môi của mình lên đôi môi mọng đỏ, nóng bỏng của người yêu. Sao Nhi nhắm nghiền hai mắt, cơ thể cô run lên dưới sự vuốt ve của bàn tay chàng trai. Khi Lâm Báo đưa ngón tay bật tung nút áo ngực của cô, hiện ra trước mắt anh làn da trắng nõn và đôi vú căng tròn của bộ ngực trinh nữ, khiến anh như có làn điện giật trong người. Anh đưa môi lướt từ cổ xuống chân vú trắng mịn, tròn căng của cô một cách tham lam. Sao Nhi thả người mềm nhũn dưới cơ thể của anh. Nhẹ nhàng, anh cởi bỏ váy áo người yêu. Sao Nhi như lịm đi, hai mắt nhắm nghiền. Bộ ngực trần căng mịn, nâng lên hạ xuống, gấp gáp theo hơi thở. Khi bộ váy áo của cô đã được Lâm Báo cởi hết để lộ ra một cơ thể tuyệt đẹp, một sản phẩm của tạo hóa quá vẹn toàn. Thật đúng là một bông hoa rừng còn nguyên nhụy, chớm nở. Lâm Báo đưa môi hôn lên mắt, lên môi người yêu, nụ hôn gấp gáp, tham lam và chiếm đoạt. Sao Nhi như bừng tỉnh đê mê, cô cố gắng bật lên tiếng kêu thảng thốt. Đừng! Đừng như thế anh Lâm Báo, mẹ sẽ giết em mất. Nhưng Lâm Báo đã không còn nghe lời van nài của cô nữa. Anh thật sự bị ngọn lửa đam mê nhấn chìm trong cơn lũ ái tình. Anh đưa lưỡi của mình cuộn chặt lấy lưỡi của cô, bịt chặt miệng cô bằng nụ hôn đê mê kéo dài. Bàn tay anh lướt nhẹ từ bộ ngực căng tròn xuống dưới vùng eo thon nhỏ của cô và khẽ dừng lại ở vùng bụng dưới. Sao Nhi uốn cong người, cô thực sự hoang mang khi thấy mình nửa vừa muốn Lâm Báo dừng lại, nửa như muốn buông thả, muốn cùng anh đi đến tận cùng sự khám phá của tình yêu. Khi tay của anh mơn man đến vùng cấm, cô thấy như có một nguồn suối đang trào ra. Hai đùi cô khẽ mở ra vô thức. Lâm Báo cũng không kìm chế được nhục dục, anh vội vã đi sâu vào cơ thể của cô. Sao Nhi nhăn mặt, rên lên một tiếng nhỏ. Hai tay cô bíu chặt vào tấm lưng khỏe mạnh của anh, nửa như muốn đẩy ra, nửa như muốn phít chặt anh đi đến tận cùng. Lâm Báo không ngừng cử động, anh cảm nhận tấm thân mềm mại nóng bỏng của Sao Nhi đang tan chảy dưới cơ thể cường tráng của anh. Thấy cô quá bé nhỏ, anh xốc cô dậy, cô ngả người mềm nhũn. Anh đưa tay kéo cô sát vào người mình, cô như lịm đi, rũ người xuống trong tiếng rên kéo dài. Lâm Báo rùng mình, anh cảm thấy không kìm nén được nữa khi đã tưới đẫm vùng đất khô cằn của người yêu. Sao Nhi bật khóc tức tưởi, Lâm Báo không ngừng vuốt ve gương mặt người yêu. Anh thủ thỉ, mãi mãi không bao giờ rời xa cô. Giờ đây, cô đã là của anh. Anh thấy mình có trách nhiệm với cô trong suốt cuộc đời này. Nhẹ ôm người yêu vào lòng, anh nói với cô. Từ nay, nếu anh lìa xa em, để em phải buồn khổ, anh sẽ bị trời đánh chết, bị ma núi làm điên đảo, bị thú dữ ăn thịt. Sao Nhi không để anh nói hết, cô đưa tay bịt miệng anh không cho nói. Anh Lâm Báo, em tin anh, và em cũng yêu anh nữa. Em không hề tiếc đã trao cả đời em cho anh, chỉ mong anh đừng làm em buồn nhé. Sáng hôm ấy, Lý Cương thức dậy muộn hơn thường lệ. Đã một năm nay, được quan thầy Pháp cùng quan Châu cho làm xã đoàn. Càng ngày, hắn càng tỏ ra cần mẫn phục vụ cho giặc Pháp và quan triều đình. Trong khi đó, tổ chức Việt Minh ngày càng lớn mạnh và có ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng. Tại các làng bản của Tổng Sơn Đông này, Việt Minh đã xây dựng được cơ sở của mình. Trong chợ phiên của Châu Lỵ, truyền đơn cách mạng giải trắng chợ. Tin tức Việt Minh lan truyền từ người này sang người khác như một vết dầu loang. Lý Cương dẫn tụi lính dõng ngày ngày lùng sục khám xét mọi người qua lại để tìm bắt Việt Minh. Hắn không có tính nhu nhược như Lý Cường, cha của hắn. Và cũng mới ngoài tuổi 20, nhưng hắn có lắm mưu mô, có lẽ được thừa hưởng từ ông lão Lý Cấu. Cũng như cha hắn trước đây, hắn giống ở bản tính chơi bời trăng hoa. Ngay từ bé, hắn đã được mọi người trong dòng họ Lý chiều chuộng. Sống trong nhung lụa, lớn lên, được cha hắn cho ăn học. Nhưng vốn dĩ chỉ tìm thú vui trong bàn khói thuốc của ả phụ dung, trong các nhà cô đầu phố chợ, nên hắn không có được tấm bằng certificate, hắn không học tiếp mà trở về nhà. Là người duy nhất kế thừa sự nghiệp của dòng tộc, hắn cũng được ông lão Lý Cấu yêu chiều và mọi người trong nhà đều theo ý hắn. Hắn ngày càng quậy phá, bất kể người con gái nào trong vùng lọt vào mắt hắn là hắn tìm cách chiếm đoạt. Tính háo sắc lớn theo cùng năm tháng. Mặc dù hắn sớm được cha hắn lấy vợ cho, nhưng vẫn không thỏa mãn. Hôm trước, hắn tìm thú vui mới với mấy ả trên Châu Lỵ. Còn không thường ngày, hắn đã dẫn mấy tên lính dõng đi chặn các ngả đường. Sau khi tiêm cho mình mấy điếu thuốc phiện xong, hắn thấy tỉnh táo, lấy ống nhòm quan sát lối vào của núi mẹ. Núi rừng sau mấy ngày mưa rả rích đã rực rỡ hơn khi trời hửng nắng. Đang quan sát thì hắn thấy đôi trai gái đang dắt tay nhau đi về phía rừng chám. Nhìn kỹ thì đó chính là Lâm Báo, con trai của lão thợ săn Hoàng Dính, người vừa giỏi võ lại có tài săn bắn, người đã giết chết con hổ xám Thọt Chân, được mọi người trong vùng yêu quý nhất mực này. Lâm Báo mặc dù chỉ hơn hắn 2 tuổi, nhưng nếu Lý Cương nổi tiếng với tính háo sắc, sự hung bạo và những toan tính thâm hiểm liều lĩnh thì Lâm Báo lại được mọi người quý mến. Anh luôn lấy trượng nghĩa hào hiệp bảo vệ những người yếu thế bị ức hiếp. Đi cạnh anh là Sao Nhi, người con gái đẹp người đẹp nết nhất vùng, từng làm si mê biết bao trai tráng trong làng. Lý Cương để ý Sao Nhi từ lâu, nhưng lúc nào Sao Nhi cũng tỏ sự khinh ghét hắn ra mặt và chưa bao giờ tiếp chuyện hắn cả. Đã nhiều lần hắn mượn cớ đến nhà mấy mẹ con mấy ón, nhưng cô cũng tìm cớ tránh mặt không tiếp. Nhìn Sao Nhi hớn hở đi bên Lâm Báo, Lý Cường tức tối ra mặt. Hắn vội vàng gọi thêm mấy thủ hạ, mang theo súng. Cả bọn kéo nhau ra đường rẽ vào núi mẹ và cả đường cái quan dẫn lên Châu Lỵ để khám xét người qua lại. Trời đã về chiều, bóng núi đã đổ sập trên các bản nhỏ dưới chân núi. Lâm Báo và Sao Nhi cũng đã lấy đầy ống nhựa chám. Anh còn chặt thêm bó nứa mang về để Sao Nhi rào lại mảnh vườn trồng rau trước sân, để gà lợn khỏi vào phá. Cả hai đang rảo bước để về nhà, bất chợt có tiếng quát. Ai? Đứng lại! Và một toán người túa ra vây cả hai người, đó chính là Lý Cương và mấy tên lính. Nhìn hai người, Lý Cương hất hàm. Chúng mày vào rừng tiếp tế cho Việt Minh phải không? Lâm Báo nhìn thẳng vào bộ mặt gian xảo của Lý Cương và nói: Tôi và Sao Nhi vào rừng lấy nhựa chám và nứa về rào vườn trồng rau, không biết Việt Minh nào cả. Lý Cương hắng giọng: Chúng mày còn chối hả? Đợi đấy, thấy bằng chứng thì chúng mày biết tay. Nói rồi hắn liền kêu tụi lính khám xét hai người. Bọn chúng tháo tung vác nứa Lâm Báo mang trên vai, rồi sấn sổ khám người Lâm Báo. Tên Sáng Lé, một tên đầu trộm đuôi cướp theo gót Lý Cương ức hiếp dân bản, đưa tay định tháo cây ná sau lưng Lâm Báo. Nhưng tay hắn vừa chạm vào thân cung thì Lâm Báo đã chuyển người, dùng tay túm lấy tay của nó và bẻ quạt tay hắn. Sáng Lé nhăn nhó kêu lên một tiếng đau đớn, vội lùi lại sau lưng Lý Cương. Lúc này Lý Cương đang sấn đến chỗ Sao Nhi, định giở trò sàm sỡ, rằng lấy tải ngàm từ tay cô. Trong ống nhựa chám, lục tung tất cả, không thấy gì. Y liền đưa tay định khám người Sao Nhi. Cô tức giận đỏ mặt, hất tay của Lý Cương. Nhưng hắn vẫn sấn đến, dồn Sao Nhi về phía gốc cây đa. Mấy tên tay chân cười rú trước vẻ giận dữ của người con gái xinh đẹp nổi tiếng nhất trong vùng này. Vừa lúc đó, Sáng Lé chạy lại sau lưng, lại thấy Lâm Báo đang tiến đến. Lý Cương thoáng chút e ngại. Khi ánh mắt của Lâm Báo quét qua một lượt lũ người của Lý Cương, anh quát lớn: "Lũ khốn, chúng mày định giở trò đốn mặt à?" Vừa nói, anh vừa giơ tay gạt Lý Cương, đồng thời xoay người chắn trước Sao Nhi. Tiền Sáng Lé đưa tay chỉ Lâm Báo, nói với Lý Cương: "Bẩm ông xã, thằng này nó chống lại, không cho xét người." Lý Cương tức tối nhìn Lâm Báo và quát lũ tay chân: "Bắt nó lại cho tao." Lập tức cả bọn ùa vào vây lấy Lâm Báo. Rất nhanh, Lâm Báo cùng lúc thi triển tuyệt kỹ các chiêu thức trong môn phái Hoàng Sư Phụ, dùng thiết tiến quyền và võ ảnh cước đánh trúng Sáng Lé, hất hắn ngã lăn ra, đồng thời đưa chân mình quét một vùng ra đòn Quan Âm chuyển liên, khiến 3-4 tên lính quanh đó ngã cả ra đất. Lý Cương thấy thế, vội rút khẩu súng ngắn trong người ra, nhưng một bàn tay cứng như thép đã bóp chặt tay hắn, khiến hắn đau đớn rú lên, buông rơi khẩu súng. Lâm Báo đá văng khẩu súng ra xa, đưa tay chỉ vào mặt Lý Cương: "Thằng khốn, đừng để tao ra tay lần nữa, tao quyết không tha." Tại phủ Quan Châu, Vi Mạnh Cường đang có khách, đó là bà cả của nhà chánh tổng Lý Cường. Ngay từ sáng, bà đã cho đánh cỗ xe hai ngựa lên Châu Lỵ đến thẳng phủ Quan. Ở Châu Sơn Lộc này, gia tộc họ Vi cũng là một gia tộc nổi tiếng và bậc nhất. Cụ tổ trong họ đã được các vua triều trước phong tặng tước quan công, được ban thưởng nhiều ruộng đất bổng lộc. Đến hiện giờ, cũng có quan tổng đốc họ Vi có danh tiếng và thế lực rất lớn, khiến nhiều người Pháp cũng phải kiêng nể một phần. Quan Châu Vi Mạnh Cường được bổ về làm quan của Châu Sơn Lộc này từ những năm 20 của thế kỷ 20 này. Lúc đó, quan vừa có được mảnh bằng Festica của trường tiểu học Pháp Việt, được quan tổng đốc giúp đặt lên chiếc ghế của phủ Quan Châu đầy uy quyền cả một vùng biên ải này. Cho đến nay, tuy tuổi đã ngoài 50, mái tóc đã bạc phần nào, nhưng quan vẫn giữ được vẻ uy quyền. Trên khuôn mặt nung núc những thịt, đôi má bóng bẩy no đủ là một cặp mắt ti hí, mà đối với những người được hầu chuyện quan, lầm tưởng quan đang ngủ, bởi lúc nào nó cũng được nhắm hờ không nhìn ai cả. Nhưng thực ra, quan luôn quan sát họ qua cặp mắt ti hí đó của mình. Với cung cách này, quan luôn dò xét và nắm bắt được tâm lý của con mồi, trái lại không để lộ ra một tí gì cho họ. Từ đó quan sẽ điểm trúng huyệt để con mồi của mình phải tê liệt mọi ý thức phản kháng, chỉ biết phục tùng những lời nói vàng ngọc đầy uy quyền của quan mà thôi.